Trong thế giới đầy biến động và khắc nghiệt này, không phải ai cũng có cơ hội và may mắn như ai. Có những người bất hạnh vì bệnh tật, vì nghèo khó và cũng có những người bị gia đình bỏ rơi. Cuộc đời là một hành trình mà không thể dự đoán trước được, với những thăng trầm, những niềm vui và nỗi buồn đan xen. Trong những khoảnh khắc tưởng chừng như nhỏ bé, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui và ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Những cuộc gặp gỡ, những khoảnh khắc yêu thương và những trải nghiệm mới mẻ là những kho báu mà chúng ta phải biết trân trọng. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Netflix. 18 giờ 5 phút chiều ngày 27 tháng 9 năm 2015, làn gió mát mẻ thổi qua một con hẻm nhỏ, mang theo mùi hương lúa chín từ cánh đồng xa vào từng ngóc ngách. Thầy giáo trẻ Dương Trường Sơn đạp xe về nhà, mệt nhoài sau một ngày dài làm việc chăm chỉ. Dương Trường Sơn 24 tuổi và là thầy giáo tiểu học mới của trường Hải Minh 1. Anh đang sống cùng với mẹ ở trong căn nhà nhỏ nằm ngay ở trên trục đường liên xã thuộc thôn Hải Minh, huyện Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Mặc dù ở vị trí dễ nhận diện như vậy, nhưng ngôi nhà vẫn luôn giữ được nét bình yên và tĩnh lặng, điển hình của một gia đình nông thôn. Con đường về nhà của Sơn không dài nhưng lại rất đặc biệt, không chỉ được đi dưới những hàng cây ăn quả cao lớn mà còn được đi giữa những cánh đồng lúa thơm ngát. Xin được việc ở quê khiến anh vô cùng hạnh phúc, không phải vội vã như những người đi làm ở trong thành phố và cũng không cần phải chịu đựng những ánh đèn xe sáng loáng hay những tiếng còi xe inh ỏi ở dưới thành phố. Đoạn đường đi làm dù ngắn nhưng lại rất đỗi thân thuộc. Ngôi trường Sơn đang làm việc chỉ cách nhà hơn 2 km. Bình thường 5 giờ kém thì Sơn đã về đến nhà, nhưng hôm nay anh ở lại lớp để xem bọn trẻ lớp mình chủ nhiệm đá bóng, cho nên đến hơn 6 giờ chiều trời đã nhá nhem tối thì mới về nhà. Hai cánh cổng vẫn mở rộng, cửa nhà cũng vậy, nhưng những căn nhà xung quanh thì đều đã bật đèn, còn nhà anh thì không. Bước qua cánh cổng sân nhỏ là một khoảng sân rộng. Sơn dựa chiếc xe đạp ở bên cạnh một chậu cây cảnh do mẹ anh chăm sóc. Dù sống ở trên trục đường lớn, nhưng căn nhà lại vẫn giữ được sự yên tĩnh của một làng quê với hàng chục cây ăn quả ở trước nhà tỏa bóng mát xuống khoảng sân rộng. Cổng và cửa đều đang mở, chắc chắn là mẹ anh có ở nhà. Dương Trường Sơn đi nhanh vào trong bếp, vừa gọi mẹ vừa bật điện lên. Ở trong đầu nghĩ rằng chắc mẹ còn đang lùi húi ở căn bếp ở phía sau nhà để chuẩn bị bữa tối như mọi khi, cho nên chưa kịp bật đèn điện. Sơn đã quen với việc đi làm về thì thấy mẹ lùi húi sau bếp nấu cơm. Nhưng ngày hôm nay anh về muộn hơn mọi ngày. Hai mẹ con giờ này mọi khi đều đã ăn cơm xong cả rồi. Cảm giác mọi thứ đều im ắng đến kỳ lạ. Khi điện vừa được bật lên, xuất hiện trước mắt anh là một phòng khách bừa bộn hỗn loạn. Các ngăn kéo của kệ tivi thì bị mở toang, đồ đạc bị vứt lả tả khắp dưới sàn. Tấm rèm không được kéo lên như mọi ngày, như thể là ai đó đã cố tình kéo xuống. Sơn nhìn quanh, sự hỗn độn hiện ra khiến cho anh cảm thấy hoang mang. Điều khiến anh sững sờ nhất chính là một vệt máu dài vẫn còn rất mới kéo dài trên nền gạch, nhiều nhất là ở bộ bàn ghế giữa nhà. Vệt máu đỏ thẫm ở trên sàn, nó không thể là dấu vết của một tai nạn bình thường. Sơn không kịp nghĩ nhiều, bàng hoàng chạy vào trong phòng ngủ của mẹ gọi lớn. Trong phòng ngủ của mẹ anh không có ai, nhưng đồ đạc thì cũng có dấu hiệu bị lục lọi. Con lợn đất mà bà nuôi để tích tiền cho anh lấy vợ được giấu trong tủ quần áo cũng đã bị đập vỡ, mảnh vỡ vương vãi khắp sàn. Anh run rẩy chạy về phòng ngủ của mình, mở toang cửa phòng, lúc này mới để ý thấy vệt máu đỏ thẫm anh đã nhìn thấy kéo dài từ chân bàn uống nước đến cửa phòng mình. Đôi bàn chân mềm nhũn chậm rãi bật điện phòng lên. Trong căn phòng nhỏ, mùi máu tanh hòa lẫn với không khí xộc thẳng vào trong mũi Sơn. Xuất hiện trước mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng. Mẹ anh, bà Hạ Lý Nhã đang nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm chặt, máu từ bụng chảy ra lênh láng và đã thấm lại từ lâu. Máu chảy thấm xuống cả chiếu và chiếc chăn bên cạnh. Ở trên người bà mặc một chiếc áo hai dây mỏng dính, hai bầu ngực bị lộn ra khỏi hai dây váy, dính đầy máu và vết tay người, nửa thân dưới lõa thể, không một mảnh vải che thân. Không thể tưởng tượng được mẹ anh đã phải trải qua những gì. Dương Trường Sơn run rẩy lại gần mẹ. Khi thấy mẹ không còn thở nữa, anh đã cởi áo khoác ngoài ra và đắp lên cơ thể cho bà. Bao nhiêu uất ức dồn nén khiến cho nước mắt tuôn ra như mưa. Bao nhiêu năm mẹ đã ngược xuôi vất vả kiếm tiền nuôi anh ăn học, đến khi anh có công việc ổn định thì mẹ lại chết tức tưởi như vậy. Sơn lao ra sân gào thét và đấm mạnh vào cột nhà khiến cho những ngón tay chảy máu. Tiếng gào thét khiến cho hàng xóm xung quanh cũng chạy qua xem tình hình, và cũng chính họ đã giúp Sơn báo án với cảnh sát. 19 giờ 5 phút, cảnh sát địa phương đã có mặt để thụ lý vụ án. Họ nhanh chóng phong tỏa khu vực xung quanh ngôi nhà. Mọi người dân ở trong xóm bị phong tỏa, không được lại gần và tránh làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Các điều tra viên đã chia thành từng nhóm, một số người vào trong nhà, một số người thì bắt đầu khảo sát khu vực xung quanh để tìm kiếm manh mối. Nạn nhân là bà Hạ Lý Nhã, là một người phụ nữ gần 54 tuổi nhưng lại mang trong mình một vẻ đẹp phúc hậu và thanh thoát, làm cho nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi biết tuổi thật của bà. Bà cao khoảng 1m62, thân hình cân đối với trọng lượng là 59kg. Bà không quá mảnh mai nhưng cũng không phải là người béo, tất cả đều vừa vặn. Bà Hạ Lý Nhã không phải là người phụ nữ quá nổi bật trong xã hội, nhưng ở trong ngôi làng này, bà được mọi người kính trọng vì sự chăm chỉ và tấm lòng nhân hậu, thủy chung son sắt. Bà Hạ là một người phụ nữ không may mắn, cũng là một người có tuổi thơ bất hạnh. Bà ấy là người con duy nhất trong nhà. Mẹ mất sớm do khó sinh, từ nhỏ đã được bố chăm sóc. Thay vì lấy vợ mới, ông lại chọn cách ở một mình nuôi con gái lớn. Hạ Lý Nhã vừa lên trung học thì bố qua đời do tai nạn lao động. Họ hàng còn khó khăn nên bà không được đi học tiếp. 11 tuổi đã phải đi làm kiếm tiền để nuôi bản thân. Ai thuê gì thì làm nấy, người trả tiền, người cho đồ ăn. Năm 20 tuổi, bà kết hôn với chồng, một người đàn ông sống cùng làng và ít hơn bà 1 tuổi. Không được học hành và chỉ làm thợ xây, nhưng yêu thương và sẵn sàng dọn qua ở rể để hương khói cho bố mẹ vợ. Hai vợ chồng sống chung với nhau được 10 năm, bà thụ thai 12 lần và sinh được 5 người con. Nhưng chỉ có con trai út là Dương Trường Sơn là sống được cho đến khi tuổi trưởng thành. Khi bà Hạ mang bầu Sơn được 5 tháng thì ông Dương, người chồng của bà cũng qua đời vì ngã giàn giáo trong khi làm việc. Cái chết của chồng chính là cú sốc lớn, không chỉ vì sự ra đi đột ngột của người bạn đời mà còn vì sự chồng chất bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Mất đi người đàn ông duy nhất trong đời, mất đi chỗ dựa, bà đã trở thành người mẹ đơn thân, phải một mình gánh vác tất cả mọi thứ. Hạ Lý Nhã không có ý định đi bước nữa. Bà làm việc quần quật từ sáng đến tối để duy trì cuộc sống của hai mẹ con. Ngoài công việc đồng áng vất vả, bà còn nhận thêm nhiều công việc lặt vặt như quét rác trong chợ vào buổi tối, giao bánh mì vào buổi sáng sớm. Không một lời kêu ca, không than thở, chỉ lặng lẽ làm tất cả những gì có thể để con trai mình có được một cuộc sống ổn định và đầy đủ. Dương Trường Sơn lên năm thì huyện quy hoạch lại trục đường chính liên xã ở khu vực Gián Đầu. Cũng vì thế mà ngôi nhà nhỏ của bà Hạ đã được chuyển từ trong ngõ ra mặt đường chính. Bà Hạ trước giờ đều sinh sống ở thôn Hải Minh, nạn nhân không có nhiều họ hàng, cũng chưa từng đi xa khỏi làng trong thời gian dài. Hạ Lý Nhã vẫn luôn được mọi người kính trọng và không hề có xích mích hay mâu thuẫn với bất kỳ ai. Ngôi nhà xảy ra vụ án là một căn nhà cấp 4 có 3 gian đơn giản, một phòng khách và 2 phòng ngủ hai bên, được xây dựng từ những vật liệu gần gũi với người dân nơi đây. Gạch nung đỏ, gỗ và mái ngói âm dương. Mặc dù không rộng rãi nhưng mọi vật dụng ở trong nhà đều không thiếu thốn gì. Khoảng 19:30 sau khi phong tỏa hiện trường, nhóm pháp y đã bắt đầu công tác khám nghiệm tử thi tại chỗ. Không khí ở trong nhà trở nên nặng nề vắng lặng. Bà Hạ Lý Nhã, người phụ nữ từng sống một cuộc đời giản dị, giờ đây đang nằm bất động trên giường với khuôn mặt trắng bệch, dường như vẫn còn ám ảnh nỗi đau của những giây phút cuối cùng. Máu ở trên sàn nhà đều là máu của nạn nhân. Vết thương chí mạng do dao nhọn gây ra ở dưới bụng trái. Ngoài vết thương này, ở trên cơ thể của bà Hạ còn có nhiều vết thương khác ở trên hai cánh tay có thể được tạo thành trong quá trình xô sát với hung thủ. Sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi, không phát hiện ra cồn, chất cấm hay là chất độc nào còn sót lại trong cơ thể. Thời gian tử vong của nạn nhân được xác định là vào khoảng từ 13:30 cho đến 14:00 của ngày 27 tháng 9 năm 2015, tức là ngày phát hiện ra thi thể. Nguyên nhân tử vong dẫn đến cái chết của nạn nhân được phía điều tra kết luận là do 3 vết dao đâm ở vùng bụng trái, một trong 3 đã đụng đến chỗ hiểm khiến cho bà tử vong ngay lập tức. Bộ phận sinh dục cũng đã bị tổn thương. Trong thi thể của nạn nhân vẫn còn dấu tích của tinh dịch đàn ông, vẫn còn tươi. Cũng có thể khẳng định nạn nhân đã bị xâm hại tình dục. Trong nhà đồ đạc bị lục lọi, tiền bạc tích trữ ở trong con lợn đất và 5 chỉ vàng của nạn nhân cất giữ trong tủ quần áo đã bị lấy mất. Nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân cũng chính là phòng ngủ của con trai Trường Sơn. Cảnh sát đã tìm được con dao nhọn dính máu, được hung thủ sử dụng để giết người ở dưới gầm giường. Đây cũng là con dao gọt hoa quả của gia đình nạn nhân. Ở trên bàn uống nước ngoài phòng khách vẫn còn vỏ lê và hai miếng lê đã bổ sẵn. Có khả năng hung thủ đã lấy hung khí gây án ở đây. Tủ quần áo của Dương Trường Sơn có dấu hiệu bị lục lọi, quần áo vương vãi ở khắp mặt đất. Qua kiểm tra thì hung thủ đã lấy đi một bộ quần áo dài, một đôi dép đi ở trong nhà của anh Sơn. Mặc dù hung thủ đã lấy tiền và vàng ở trong phòng ngủ của bà Hạ Lý Nhã, nhưng chiếc máy tính cũ của Dương Trường Sơn dùng để soạn giáo án ở trên bàn trong phòng ngủ thì lại không bị lấy đi. Có thể thấy mục đích của hắn chỉ là tiền và những đồ trang sức có kích thước nhỏ. Cảnh sát địa phương cũng đã khám nghiệm toàn bộ căn nhà xảy ra vụ án. Khi kiểm tra đến nhà tắm của gia đình, họ bất ngờ phát hiện ra quần áo có dính máu của hung thủ đã được bỏ lại trong nhà tắm cùng với đôi dép đã gãy mõm. Chắc chắn trước khi rời đi, để tẩy rửa dấu vết ở trên người, hắn đã sử dụng nhà tắm của gia đình, đồng thời cũng thay quần áo của Dương Trường Sơn rồi mới rời đi. Dựa vào những bằng chứng còn sót lại ở hiện trường, cảnh sát đã xây dựng quá trình gây án của hung thủ. Hung thủ có thể là kẻ trộm, hắn đã cố tình nhắm vào gia đình bà Hạ. Sau khi lấy con dao bổ lê của gia đình ở trên bàn và giết người ngay giữa phòng khách, hắn đã lục lọi khắp nhà để cướp tài sản. Khi kiếm được tiền và vàng thì quay sang kéo nạn nhân vào phòng ngủ của anh Sơn để cưỡng hiếp. Bởi vì dùng dao đâm chết người, sau đó lại quan hệ tình dục với nạn nhân khiến cho quần áo và da thịt của hắn bị dính máu nạn nhân. Sau khi xong việc, hắn đã sử dụng nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ, chọn một bộ quần áo dài của anh Sơn ở trong tủ, mặc và bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đã thu thập tất cả các dấu vân tay ở trên thi thể nạn nhân, hung khí gây án lẫn mẫu tinh dịch và tất cả các sợi tóc có trong hai phòng ngủ và nhà tắm để đưa về trụ sở. Mỗi chứng cứ đều sẽ được thu thập cẩn thận, đóng gói và đánh dấu rõ ràng theo từng mục để phục vụ cho quá trình phân tích và điều tra sau này. Trong khi nhóm pháp y tiến hành kiểm tra chứng cứ vật lý, các điều tra viên đã bắt đầu phân tích hiện trường và phỏng vấn các nhân chứng xung quanh. Các điều tra viên đã tiến hành phỏng vấn những người thân cận của gia đình bà Hạ, bao gồm bạn bè, hàng xóm và những người có liên quan đến gia đình trong những ngày gần đây nhằm tìm ra manh mối về các mối quan hệ của nạn nhân và xác định người có động cơ liên quan đến vụ án. Đồng thời, cảnh sát địa phương cũng phỏng vấn những người sống ở gần khu vực hiện trường để thu thập thêm thông tin về các hoạt động đáng ngờ vào thời điểm xảy ra vụ án. Một số nhân chứng có thể nghe thấy những tiếng động lạ hoặc là nhìn thấy người lạ xuất hiện ở gần ngôi nhà. Những chi tiết này có thể chính là đầu mối quan trọng để giúp cho các điều tra viên xác định hung thủ. Mặc dù căn nhà xảy ra vụ án nằm ở trên trục đường chính liên xã, có nhiều người qua lại, nhưng điều đáng chú ý là thời gian tử vong của nạn nhân lại trùng khớp vào giờ nghỉ trưa, khi mà nhiều người trong khu vực không còn bận rộn với công việc hoặc là các hoạt động khác. Giờ nghỉ trưa thường là thời điểm mà các hoạt động ngoài trời giảm đi, khiến cho đoạn đường này không có nhiều người qua lại và tạo điều kiện cho hung thủ thực hiện hành vi phạm tội mà không lo bị phát hiện. Căn nhà nơi xảy ra vụ án lại nằm sâu vào phía bên trong, cách đường lớn một khoảng sân rộng, lại được bao quanh bởi nhiều cây ăn quả lâu năm. Điều này khiến cho việc quan sát và tiếp cận ngôi nhà trở nên khó khăn hơn đối với những người đi đường, đồng thời cũng là một yếu tố giúp cho hung thủ dễ dàng đột nhập mà không lo bị phát hiện. Manh mối duy nhất giúp cho cảnh sát tìm ra hung thủ chỉ có thể là dấu vân tay, mẫu ADN của hung thủ còn sót lại ở hiện trường. 5 giờ sáng, ngày 28 tháng 9 năm 2015, kết quả đối chiếu dấu vân tay ở trên thi thể và các vật dụng ở trong nhà đã có. Sau khi lọc bỏ hai mẫu ADN của nạn nhân và con trai là Dương Trường Sơn, bất ngờ là trên cơ thể nạn nhân, cảnh sát còn phát hiện ra có hai dấu vân tay của hai người đàn ông khác nhau. Khi tiến hành chiết xuất mẫu tinh dịch từ cơ thể nạn nhân, kết quả cũng không kém phần gây sốc. Mẫu tinh dịch ở trong cơ thể nạn nhân cũng thuộc về hai người đàn ông riêng biệt. Điều này đã đặt ra giả thuyết liệu rằng vụ án này có liên quan đến hai hung thủ thay vì chỉ một như ban đầu các điều tra viên nghi ngờ. Dấu vân tay đầu tiên được xác nhận là của ông Dương Trường Hải, 55 tuổi, là anh ruột của chồng bà Hạ, hiện đang sống cùng với gia đình ở làng Hải Minh. Ông có mối quan hệ gia đình khá gần gũi với gia đình nạn nhân. Dương Trường Hải được mọi người đánh giá là một người đàn ông trầm tính, ít nói và có lối sống đơn giản, không mấy bận tâm đến chuyện xung quanh, cũng ít giao tiếp với hàng xóm. Gia đình Dương Trường Hải là một trong những hộ gia đình giàu có nhất thôn Hải Minh, huyện Sán Đầu. Ông Hải là một chủ xưởng mộc, lại kiêm thêm mảng buôn bán đồ cổ. Người thứ hai là Châu Đông Giang, 27 tuổi, hiện tại hành nghề tự do. Giang quê ở Yết Dương, Quảng Đông, một vùng đất cách xa khu vực xảy ra vụ án và không phải là người quen biết trực tiếp với gia đình của bà Hạ. Dấu vân tay của Châu Đông Giang còn được tìm thấy ở trên chuôi dao hung khí gây án. Gia đình bà Hạ và ông Hải có mối quan hệ thân thiết trong làng, nhưng Châu Đông Giang lại là một nhân vật hoàn toàn lạ lẫm và ít người ở trong khu vực biết đến. Dương Trường Hải rất nhanh đã được triệu tập đến trụ sở cảnh sát để đối chiếu mẫu tinh dịch và ADN với các sợi tóc được tìm thấy ở hiện trường. Một trong hai mẫu tinh dịch trong cơ thể nạn nhân trùng khớp 99,9% với tinh dịch của Dương Trường Hải. Mẫu ADN của ông cũng trùng khớp với tất cả các mẫu tóc được tìm thấy ở trong phòng ngủ của nạn nhân, một mẫu ở trong phòng khách của gia đình. Tại trụ sở cảnh sát, đội điều tra đã nghiêm ngặt phỏng vấn và tìm ra mối liên hệ giữa ông Hải và kẻ tình nghi thứ hai Châu Đông Giang. Tuy nhiên, sau khi điều tra kỹ lưỡng thì hai nghi phạm này không có liên quan đến nhau. Họ là hai cá nhân hoàn toàn độc lập, không có sự liên kết nào trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, mặc dù cả hai đã đều để lại dấu vân tay tại hiện trường vụ án và trên thi thể nạn nhân. Dương Trường Hải thừa nhận là có tình cảm với em dâu của mình đã nhiều năm, thường xuyên đến nhà và tắm rửa ở trong nhà tắm của gia đình. Tuy nhiên, nghi phạm lại không thừa nhận tội danh giết người. Tại thời điểm tử vong của nạn nhân, ông Hải cũng có bằng chứng ngoại phạm. Dương Trường Hải khai nhận đã ở nhà nạn nhân từ 12 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2015, ngày xảy ra vụ án. Tại phòng ngủ của nạn nhân, cả hai đã phát sinh quan hệ. Sau khi ân ái xong thì ông không sử dụng nhà tắm mà đã lập tức rời khỏi căn nhà vào lúc 12 giờ 50 phút. Trước khi đi, nghi phạm đã đưa cho nạn nhân một xấp tiền lớn để chi tiêu. Dương Trường Hải thành thật thừa nhận tại trụ sở cảnh sát về tình cảm riêng tư của hai người. Ông và nạn nhân đã bên nhau 15 năm, giống như một cặp tình nhân. Đã nhiều lần, ông Hải muốn bỏ vợ để cho bà Hạ Lý Nhã một danh phận, nhưng bà không đồng ý. Suốt 15 năm bên nhau, hai người luôn che giấu cẩn thận, không để cho ai biết về chuyện tình cảm. Thương bà Hạ vất vả, ông Hải vẫn luôn chu cấp kinh tế cho hai mẹ con. Chiếc váy ngủ mà nạn nhân mặc khi bị giết hại cũng là do Dương Trường Hải mua tặng. Thời gian gần đây, do con trai của nạn nhân Dương Trường Hải từ phố về quê để làm việc, cho nên cả hai ít có cơ hội gặp gỡ, làm chuyện yêu đương. Trưa ngày 27 tháng 9 năm 2015, khi biết Sơn không về nhà, ông Hải mời đến nhà bà Hạ sau hơn một tháng không gặp. Sau khi rời khỏi nhà nạn nhân, Dương Trường Hải đã qua quán nước của người quen để chơi cờ. Ông đã ngồi lại quán nước chơi cờ tướng với hai vị khách khác từ 13 giờ cho đến 14 giờ 30 phút mới rời đi để về nhà. Mẫu ADN của ông Dương Trường Hải chỉ trùng khớp với mẫu ADN từ những sợi tóc được tìm thấy ở trong phòng ngủ của bà Hạ Lý Nhã. Ông Hải cũng có bằng chứng ngoại phạm nên được loại ra khỏi diện tình nghi của vụ án. Nghi phạm số 1 của vụ án được chuyển sang cho Châu Đông Giang. Tuy nhiên, Châu Đông Giang hiện vẫn không rõ tung tích. Cảnh sát không thể liên hệ được với Giang qua các phương thức thông thường. Mọi nỗ lực tìm kiếm anh ta qua địa chỉ cư trú do công an dân cư cung cấp gần đây đều không có kết quả. Khi đến nhà anh tại thôn Minh Hậu, huyện Yết Dương, Quảng Đông thì mới hay là anh đi làm xa, hàng tháng đều gửi tiền về cho bố mẹ nhưng đã không về nhà trong vòng 8 tháng. Lần theo địa chỉ làm việc do gia đình cung cấp, đội điều tra phát hiện Châu Đông Giang đã bị nhà thầu sa thải vào ngày 30 tháng 8 năm 2015 vì phát hiện ra ăn cắp tiền của đồng nghiệp. Anh ta đã bị đuổi ra khỏi khu ăn ở của đội công nhân. Sau khi mất công việc ở công trình thì Giang đã ở ghép trong một phòng trọ tập thể. Vì bị mang tiếng ăn trộm cho nên hơn nửa tháng không xin được việc mới. Không có việc nên cũng không có tiền đóng tiền trọ, cũng không có tiền ăn. Châu Đông Giang đã dọn đồ rồi rời khỏi thành phố. Không có tiền ăn cho nên Giang rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Điều này có thể chính là nguyên nhân khiến anh ta có thể đã có những hành động liều lĩnh. Sự kết hợp giữa bất mãn cá nhân và khó khăn tài chính có thể đã khiến cho Giang trở thành một kẻ có động cơ giết người trong một tình huống nóng vội. Châu Đông Giang vẫn luôn đi bộ. Hắn cũng luôn được liệt vào danh sách tình nghi ngay từ ngày thứ hai sau khi thi thể được phát hiện. Dù đã ăn trộm một món tiền lớn nhưng chắc chắn không thể đi xa. Cảnh sát sán đầu đặc biệt liên kết với cảnh sát khu vực xung quanh để tiến hành truy tìm tung tích của kẻ tình nghi. Đồng thời cũng đã xin được lệnh phát động truy nã ở trên toàn tỉnh. Lệnh truy nã của Châu Đông Giang được dán khắp các ga tàu, con phố ở trong hai tỉnh. Thông tin về vụ án cũng được đăng tải trên các đầu báo nhân dân. 17 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2015, Châu Đông Giang bị bắt khi vừa bán xong 5 chỉ vàng tại một tiệm vàng nhỏ ở thị trấn Thạch Gia, huyện Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, cách nhà nạn nhân Hạ Lý Nhã khoảng 170 km. Chính chủ tiệm vàng đã xem được lệnh truy nã của Giang ở trong điện thoại của con trai. Ông cố làm khó, viện lý do để giữ chân kẻ tình nghi trong khoảng thời gian dài cho cảnh sát địa phương kịp đến và bắt giữ. Châu Đông Giang bị bắt giữ, mẫu ADN và tinh dịch của hắn cũng trùng khớp với mẫu ADN còn lại tại hiện trường vụ án. Biết là không thể thoát tội nên hắn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Châu Đông Giang, 27 tuổi, cao 1m74 và nặng 67kg, là một người đàn ông có ngoại hình bình thường nhưng có thân hình khỏe mạnh. Giang được nhiều người nhận xét là một chàng trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thông minh từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, cuộc sống của Giang lại không hề dễ dàng. Châu Đông Giang sinh ra và lớn lên tại một gia đình nghèo khó đông con ở Minh Hậu, huyện Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Gia đình có 4 anh em trai, hắn là út. Cuộc sống của Giang luôn trong tình trạng khó khăn và thiếu thốn. Giang từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ vất vả làm lụng để nuôi sống cả nhà. Là con út, nhưng Giang không phải là người được nuông chiều nhất trong gia đình. Hắn sinh ra là do bố mẹ bị nhỡ kế hoạch. Châu Đông Giang cách anh trai thứ 3 của mình 13 tuổi. Vì bố mẹ già, gia đình lại không có điều kiện cho nên Giang không được học hành. Hắn bắt đầu làm những công việc nặng nhọc ngay từ khi còn nhỏ. Khi 18 tuổi, Châu Đông Giang đã xa quê, đi theo dân làng vào thành phố để làm thuê. Châu Đông Giang mặc dù 27 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ con, cũng không có người yêu. Hắn chủ yếu là lo kiếm tiền. Gần 10 năm ra ngoài đi làm kiếm tiền, từ đào than hay bốc vác ở cảng biển, Châu Đông Giang đều đã làm qua. Hắn làm rất nhiều công việc, tiền kiếm được thì đều gửi về nhà cho bố mẹ. Tháng 3 năm 2015, theo như lời giới thiệu của một người đồng nghiệp cũ, Châu Đông Giang đã xin nghỉ ở cảng để về thành phố làm cho một công ty thầu các công trình xây dựng. Đến 30 tháng 8 năm 2015 thì bị đuổi việc vì bị phát hiện ăn trộm tiền của đồng nghiệp. Tại trụ sở cảnh sát, Châu Đông Giang khai nhận ngày 30 tháng 8 năm 2015 hắn ta bị đồng nghiệp hãm hại chỉ vì không đồng ý cho anh ta mượn tiền đánh bạc. Họ đã liên kết với nhau, tự bỏ tiền vào trong ba lô cá nhân của Giang, sau đó vu oan cho hắn tội ăn cắp tiền bạc. Mặc dù cố gắng thanh minh nhưng Giang vẫn bị chủ thầu đuổi việc. Không những vậy, Châu Đông Giang còn bị chủ thầu ăn chặn mất nửa tháng lương của tháng 8 mà không làm được gì. Hắn muốn xin một công việc bình thường để làm, nhưng những chỗ tuyển công nhân xây dựng đều từ chối hắn khi biết lý do mà hắn bị đuổi việc trước đó. Thời gian dài, làm nhiều việc nặng nhọc đã quen, cơ thể cứng nhắc, bàn tay bàn chân sần sùi và thô ráp khiến cho Giang không thể xin được các công việc bình thường tại khu vực thành phố như là bưng bê hay dọn dẹp. Ngày 23 tháng 9 năm 2015, sau hơn nửa tháng không tìm được việc, ở trên người cũng không còn tiền để duy trì sinh hoạt, Châu Đông Giang quyết định đi bộ về quê ở Yết Dương, Quảng Đông, cách trung tâm thành phố 380 km. Trên đường về, khát thì hắn vào nhà dân xin nước uống, đói thì ăn quả dại, đêm thì ngủ lại tại các miếu hoang hay là bất kể góc nào kín gió. 13 giờ 10 phút ngày 27 tháng 9, Châu Đông Giang đi đến làng Hải Minh, huyện Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Giữa trưa nắng, đói khát thì lại nhìn thấy nhà của nạn nhân Hạ Lý Nhã vẫn còn mở cổng. Hắn liền ghé vào xin chai nước để uống. Vừa vào đến nhà thì đập vào mắt hắn là bà Hạ, 54 tuổi, đang mặc một chiếc váy 2 dây mỏng dính, đang ngồi đếm tiền ở trên chiếc ghế gỗ ở giữa phòng khách. Giang ngại ngùng đặt vali xuống mép thềm rồi gọi với vào để xin một chút nước. Bà Hạ nghe thấy tiếng hắn gọi thì liền mang ca nước trong nhà ra thềm. Nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của hắn, liền tốt bụng vào nhà cầm theo miếng lê đã bổ sẵn ở trên bàn cho hắn ăn. Sau đó bà lại quay lại vào trong nhà đếm tiền. Uống nước và ăn lê xong, Châu Đông Giang nhìn thấy chỗ tiền mà bà Hạ đang cầm, lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình phải đi bộ về quê trong 5 ngày qua, hắn bắt đầu nổi lòng tham, muốn chiếm đoạt hết số tiền mà bà Hạ đang có để mua vé tàu về quê cho đỡ vất vả. Châu Đông Giang từ từ bê ca nước đi vào trong nhà rồi đặt lên bàn, sau đó ngỏ lời muốn mượn tiền bà Hạ để về quê, nhưng bà không đồng ý, lại còn đuổi khéo hắn rời đi. Châu Đông Giang giơ tay ra định cướp số tiền trên bàn, thì bất ngờ bị bà Hạ đẩy ngã xuống đất. Vừa đẩy, bà ta vừa kêu to gọi hàng xóm. Theo như phản xạ tự nhiên, hắn vùng dậy và ghì chặt bà xuống đất, dùng tay phải bịt miệng nạn nhân lại. Bà Hạ nằm ở dưới đất, tay vơ lấy con dao gọt lê ở trên bàn, định đâm vào người Giang. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì đã bị hắn giật lấy con dao và đâm liên tiếp 3 nhát vào bụng. Trong 3 nhát dao, chỉ có 1 nhát là vào chỗ hiểm khiến cho nạn nhân tử vong ngay lập tức. Sau khi hoàn hồn lại, kiểm tra nạn nhân thì mới biết là mình đã giết người. Giang định cầm theo số tiền trên bàn rồi chạy khỏi nhà, nhưng suy nghĩ một lúc thì lại quay vào nhà để lục lọi tìm thêm tiền bạc và đồ đạc có giá trị khác ở trong nhà. Hắn tìm đến phòng khách rồi đến phòng ngủ ở phía bên trái của căn nhà cấp 4 ba gian. Đây chính là phòng ngủ của nạn nhân Hạ Lý Nhã. Châu Đông Giang mở cửa tủ quần áo, lục lọi và tìm được 5 chỉ vàng, đã được đánh thành 5 chiếc nhẫn, được giấu ở trong một chiếc túi gấm đỏ. Hắn cũng đã tìm thấy con lợn đất màu vàng ở trong tủ. Không suy nghĩ, Châu Đông Giang đã đập con lợn đất xuống sàn để lấy tiền. Trong con lợn đất có nhiều tiền hơn hắn tưởng tượng. Sau khi nhặt hết tiền, Giang định ra ngoài trốn ra khỏi hiện trường thì lại nhìn thấy thi thể của bà Hạ ở dưới sàn. Bà Hạ mặc dù đã ngoài 50 nhưng vẫn rất đẹp lão, da trắng hồng hào, lại thêm chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, không phù hợp với tuổi. Ban nãy do chỉ lo tìm tiền và bỏ trốn nên hắn không để ý, không ngờ cơ thể bà Hạ lại đẹp như vậy. Chiếc váy hai dây mỏng bị kéo lên lưng chừng đùi, làm lộ cả bộ phận nhạy cảm. Nhìn kỹ thì mới thấy bà Hạ chỉ mặc váy chứ không hề mặc đồ nhỏ bên trong. Ngay khi nhìn thấy cảnh này thì Châu Đông Giang đã không kiềm chế được cảm xúc. Vì phòng ngủ của nạn nhân trước đó hắn đã đập lợn ở ngay dưới sàn nhà, cho nên Giang đã quyết định kéo thi thể của bà Hạ sang căn phòng đối diện để hãm hiếp. Châu Đông Giang kéo thi thể bà Hạ Lý Nhã vào trong phòng ngủ của Dương Trường Sơn. Hắn bế thi thể lên giường, vì sợ ai đó phát hiện nên Giang không cả cởi quần áo trên người mà chỉ kéo quần qua hông rồi vội vàng hành động cưỡng hiếp thi thể bà Hạ. Sau khi kết thúc cuộc hoan lạc, hắn lục lọi ở trong tủ quần áo của người con trai nạn nhân, lấy một bộ đồ vừa ý, rồi đi thẳng ra nhà tắm, tắm rửa, gội đầu sạch sẽ, cho trôi hết dấu vết và bụi bẩn sau nhiều ngày đi bụi. Vì đi bộ quá nhiều cho nên đôi dép của hắn cũng đã gãy mõm từ lâu mà không có tiền mua. Hắn quyết định bỏ lại đôi dép cũ trong nhà tắm. Trước khi cầm ba lô rời đi, hắn còn tiện tay mang theo đôi dép của anh Sơn để ở trước cửa nhà. Khi đã có tiền trong tay thì Châu Đông Giang đến một quán mì trong làng, ăn một mạch hai bát mì bò rồi gọi xe ôm trở ra ga tàu, mua vé tàu trở về quê. Theo dự định ban đầu thì Giang sẽ về quê sống. Tuy nhiên thì sau khi giết người cướp của xong, lo sợ sẽ bị bắt giữ, cho nên mặc dù mua vé tàu nhưng hắn đã thay đổi ý định. Châu Đông Giang vứt vé tàu tại trạm chờ, sau đó lại tiếp tục bắt xe đi khắp nơi ở trong tỉnh để lẩn trốn. Khi đi xe ôm, khi đi bộ, trong người đã có tiền nên hắn không còn qua đêm ở rìa đường nữa mà thuê nhà nghỉ để ngủ, ăn uống cũng đầy đủ hơn. 2 giờ chiều ngày 2 tháng 10 năm 2015, Châu Đông Giang nhìn thấy lệnh truy nã của mình ở trên kênh thời sự địa phương. Lo sợ mọi người biết đến mình nhiều hơn cho nên hắn đã quyết định bán vàng sớm hơn dự định để lấy số tiền chạy trốn sau này. 5 giờ chiều ngày 2 tháng 10 năm 2015, vừa bán xong 5 chỉ vàng thì Giang bị bắt giữ. Biết là không thể thoát tội, Châu Đông Giang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cuối cùng, sau một thời gian dài điều tra, sự thật về cái chết tức tưởi của bà Hạ Lý Nhã đã được làm sáng tỏ. Mặc dù câu chuyện ngoại tình của bà Hạ và anh trai chồng Dương Trường Hải bị công khai, nhưng cái chết của bà cũng không chỉ là một mất mát lớn đối với gia đình, mà còn là một cú sốc lớn đối với cộng đồng, nơi mà bà sinh sống. Theo như kết quả xét nghiệm sức khỏe trước phiên tòa lần thứ nhất, Châu Đông Giang hoàn toàn bình thường, hắn không phải là một kẻ gặp vấn đề về tâm thần mà là một kẻ phạm tội có tâm lý biến thái. Hội đồng xét xử nhận định hành vi giết người bằng dao nhọn sau đó cướp của và cưỡng hiếp nạn nhân của Châu Đông Giang là hành vi bộc phát nhưng đã đạt đến tột cùng của tội ác. Ngày 17 tháng 1 năm 2016, sau khi đã có đủ nhân chứng và bằng chứng, dựng lại quá trình gây án của hung thủ, phiên tòa xét xử vụ án cưỡng hiếp giết người cướp của chính thức được diễn ra. Sau khi xem xét các yếu tố, hội đồng xét xử đã tuyên án Châu Đông Giang phải chịu mức án cao nhất tại Trung Quốc. Hắn bị kết án tử hình về tội giết người, cưỡng hiếp và cưỡng đoạt tài sản, hoàn toàn không có cơ hội được ân xá. Ngày 30 tháng 5 năm 2017, chính thức thi hành án. Ngoài ra, thì bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân Hạ Lý Nhã về các chi phí có liên quan đến việc lo hậu sự và các tổn thất khác. Trong suốt thời gian ở tù, chờ thi hành án, Châu Đông Giang đã vô cùng hối hận về hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên thì tất cả sự việc đã xảy ra trong quá khứ thì không thể thay đổi được nữa. Bản án chính là hình phạt thích đáng cho kẻ đã coi thường mạng sống của người khác. Cuối cùng, qua việc truy tố và trừng phạt kẻ phạm tội, công lý đã được thực thi. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ còn đang có thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng và sức khỏe của người khác. Họ sẽ phải nhận những hình phạt thích đáng của pháp luật. Vụ án này là một bi kịch đau lòng, không chỉ đối với gia đình nạn nhân mà còn đối với toàn xã hội. Những hành vi phạm tội như vậy luôn gây ra chấn động mạnh mẽ cho cộng đồng. Chúng không chỉ gây ra sự tổn thương về mặt thể xác mà còn để lại những vết thương tinh thần sâu sắc và khó lành cho những người xung quanh. Điều khiến cho tất cả mọi người cảm thấy xót xa chính là sự tàn nhẫn và vô cảm của bị cáo Châu Đông Giang cùng với hành vi phạm tội của mình. Tội ác mà Giang đã gây ra không phải là sự mất kiểm soát nhất thời, mà là một hành vi có chủ đích, có tính toán kỹ. Điều này khiến cho người phụ nữ yếu đuối như bà Hạ Lý Nhã không chỉ chịu đựng sự tổn thương về mặt tinh thần mà còn phải đối diện với cái chết bất ngờ trong khi không có khả năng tự vệ. Một trong những điều đáng suy ngẫm ở phía sau vụ án này không chỉ dừng lại ở cái chết của nạn nhân mà còn là nỗi đau của gia đình. Phiên tòa xét xử mặc dù nghiêm khắc và đầy đủ chứng cứ nhưng không thể đem lại cho gia đình nạn nhân một sự an ủi hoàn toàn. Tuy nhiên, việc công lý được thực thi với một bản án nghiêm minh dành cho hung thủ phần nào cũng giúp họ vơi bớt nỗi đau. Phiên tòa thụ lý vụ án đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng trong việc bảo vệ công lý và sự an toàn cho tất cả mọi người trong xã hội. Bản án này không chỉ là sự trừng phạt cho hành vi sai trái của bị cáo mà còn là lời cảnh tỉnh đối với tất cả những ai có ý định xâm hại đến tiền bạc, danh dự, cơ thể và tính mạng của người khác. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày đều là những khoảnh khắc độc đáo mà chúng ta được ban tặng. Cuộc đời vốn rất ngắn ngủi, dễ dàng bị trôi qua nếu như chúng ta không biết trân trọng những khoảnh khắc quan trọng. Vụ án ngày hôm nay đã kết thúc. Các bạn cảm thấy vụ án như thế nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng mình cùng trao đổi nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ team mình nhé.